Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Chúng ta sẽ mở đầu phần còn lại này bằng mục Bốn La Mã. Khó khăn chính là cơ hội cho người có trí tuệ. Kinh tế thị trường không phải là mô hình kinh tế hoàn mỹ, không có một chút khuyết điểm nào. Huống hồ, thị trường kinh tế Trung Quốc là một thị trường non trẻ. Vì thế, những hiện tượng phi lý tính xuất hiện trong quá trình cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Từ khi thành lập, Mông Ngưu đã gặp phải hai khoảng thời gian đen tối. Thứ nhất là khoảng thời gian khi mới thành lập, bị các đối thủ cùng ngành công kích đã được giới thiệu trong đoạn trước. Thứ hai chính là sự kiện ngộ độc diễn ra vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2004. Mà đối với những người có chí lớn muốn theo đuổi thành công mà nói, mỗi một khó khăn thực chất lại là một cơ hội cực lớn. 1. Nhẫn nhất thời, người có chí lớn, chí tại bốn phương. Khi Mông Ngưu đang trong giai đoạn đăng ký thành lập, người đứng lên đăng ký không phải là Ngưu Căn Sinh. Sau này truyền thông đã tiết lộ, Ngưu Căn Sinh và những người đồng sáng lập Mông Ngưu chủ yếu đã xem xét đến điểm hoàn cảnh hiểm ác, không cho phép Ngưu Căn Sinh xuất đầu lộ diện. Mặc dù vậy, Mông Ngưu ngày đầu thành lập vẫn phải đối mặt với cuộc đấu tranh sinh tồn không có tính xác định. Ngày 1 tháng 4 năm 1999, toàn bộ nhân dân thành phố Hô Hóa Hạo Đặc đã bị đánh thức. Hai bên đường phố treo hơn 300 tấm biển quảng cáo của Mông Ngưu, học hỏi y lợi, đấu tranh vì nền công nghiệp của dân tộc, sáng lập nên thương hiệu đứng thứ hai trong ngành sữa tại Nội Mông Cổ. Ngày 1 tháng 5, ngay trong khi chủ đề Mông Ngưu vẫn chưa hết nóng, thì chỉ trong thời gian một đêm, 48 tấm biển quảng cáo của Mông Ngưu đồng loạt bị đập phá tới mức không còn nhìn ra hình thù gì nữa. Biển quảng cáo của Mông Ngưu bị phá, ngược lại lại khiến cho sự chú ý của xã hội đối với Mông Ngưu lại tăng thêm một cấp. Mông Ngưu bắt đầu trở nên thần bí hơn, tốt đẹp hơn. Khi đó một phóng viên truyền hình đã vô tình tìm được người đại diện phát ngôn của Mông Ngưu, mới phát hiện người đó lại chính là Ngưu Căn Sinh, người từng đảm nhận chức vụ phó chủ tịch quản lý bộ phận sản xuất kinh doanh của Y Lợi. Ngưu Căn Sinh không muốn tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình, nhưng lại rất sẵn lòng nói chuyện cùng với ký giả. Chính trong quá trình nói chuyện, truyền thông mới nhận ra một nhà doanh nghiệp cực cá tính. Đối mặt với các ký giả nói về vấn đề biển quảng cáo của Mông Ngưu rốt cuộc là ai đập, Ngưu Căn Sinh cũng không đưa ra đáp án. Ông thấy rằng đáp án mọi người đều có thể nhìn ra, nhưng ông dù để cho quần chúng nóng lòng chờ đợi cũng nhất định không tuyên bố. Nhưng khi đối mặt với nghi vấn, Mông Ngưu liệu có thể làm tốt được không? Ngưu Căn Sinh không do dự trả lời. Làm nghề đóng giày thì phải luôn tâm niệm rằng đóng cho chính mình sử dụng thì giày làm ra mới tốt được. Quảng cáo thì như vậy, những phương diện khác Mông Ngưu cũng phải đối mặt với tình thế không tốt hơn là bao. Đối thủ cạnh tranh vì sát phạt Mông Ngưu, tranh đoạt nguồn sữa, xe sữa của Mông Ngưu giữa đường bị cướp, sữa đổ hết cả ra đường. Đối với một người chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc như Ngưu Căn Sinh, để tránh xung đột và những phiền phức không cần thiết, đồng thời bảo vệ tốt nhất cho bản thân mình, ông nhanh chóng đưa ra ba chính sách, ba việc không được làm khi thu sữa. Bất cứ nơi nào có trạm sữa của những công ty lớn như Y Lợi, Mông Ngưu sẽ không xây dựng trạm sữa ở đó. Sữa mà không có trạm thu mua sữa, Mông Ngưu cũng không nhận. Phàm là những chuyện làm ăn mà tiêu chuẩn giá cả không đồng nhất với Y Lợi, Mông Ngưu không làm. Sau này, Ngưu Căn Sinh từng nói trước truyền thông, một người chết đi rồi nếu như vẫn có thể sống lại một lần nữa, vậy thì với sinh mạng thứ hai đó, anh ta nhất định có thể làm được bất cứ chuyện gì. Một lần nữa làm người thì chưa chắc đã làm được, nhưng làm lại một doanh nghiệp là điều hoàn toàn có thể. Sau 21 năm nữa, tôi lại bắt đầu lập nghiệp từ con số 0. Tôi sẽ quay về nhìn lại những việc mà mình đã từng trải qua. Khi đó, mỗi năm tôi đã làm những gì? Bây giờ làm lại, những việc mình đã làm đúng rồi, liệu có thể nâng cao hiệu quả được hay không? Những lỗi mà mình phạm phải, liệu có phạm phải một lần nữa hay không? Đây chính là thành thục thì sẽ có kỹ năng, dày thì tích lại, mà mỏng thì phát đi. Năm 2003, để chúc mừng kỷ niệm tròn 10 năm gia nhập thị trường chứng khoán, Y Lợi tổ chức một buổi lễ chúc mừng vô cùng long trọng. Nhưng làm cho Trịnh Tuấn Hoài và người Y Lợi không ngờ được, đó chính là Nghi Quan Sinh không mời mà tự đến, hơn nữa còn đứng ngay tại hội trường, nói với công nhân viên Y Lợi mấy câu cảm động lòng người. Tôi làm việc ở Y Lợi 16 năm, ở Mông Ngưu mới chỉ làm có 5 năm, quãng thời gian đẹp nhất của tôi, cống hiến của tôi đều dành cho Y Lợi. Ở đây tôi đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí đổ cả máu, so với Mông Ngưu thì nhiều hơn rất nhiều. Vì thế, nếu như nói đến tình cảm, thì tình cảm của tôi đối với Y Lợi trên thực tế không hề ít hơn so với Mông Ngưu. Hoạt động kết thúc, Ngưu Căn Sinh giành được một bộ trà cụ. Bộ trà cụ này luôn được đặt ngay ngắn trên bàn trà đối diện bàn làm việc trong phòng của Ngưu Căn Sinh. Có người nói, vấn đề này có thể là đang chứng minh tình cảm phức tạp của Ngưu Căn Sinh dành cho Y Lợi. Cũng có thể Ngưu Căn Sinh đang muốn nhắc nhở chính bản thân mình một cái gì đó. Thế nhưng, bất luận là như thế nào, thì hành động tình cảm của Ngưu Căn Sinh tại Y Lợi đã thu về hiệu quả thần kỳ. 2. Người có trí tuệ bởi vì niềm tin nên mới nhìn thấy ánh sáng phía sau hắc ám. Niềm tin là một trong số những nhân tố cần thiết cho một người thành công, đặc biệt là đối với những người có trí tuệ muốn thoát ra khỏi hố sâu tinh thần đen tối. Đối với Ngưu Căn Sinh cũng giống như vậy. Nếu như nói những công kích mang tính cạnh tranh gặp phải khi mới thành lập là thời kỳ đen tối của Mông Ngưu, vậy thì khoảng thời gian đầu năm 2004 chính là thời kỳ vô cùng đen tối, quyết định đến sinh tử tồn vong của Mông Ngưu. Tổng hợp những bài báo và đánh giá của truyền thông từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2004, trong lúc vụ án tung tin tức giả vừa bị phát giác được khoảng 20 ngày, đang thu hút sự chú ý của công luận, lại bùng nổ lên vụ án lớn gây chú ý của truyền thông và các bộ phận liên quan. Đối với việc thư tố cáo Mông Ngưu như tuyết bay khắp nơi. Ngay sau đó, những bức thư tố cáo này đã gây nên 3 sự việc nghiêm trọng. Những sự việc này được giới nghị luận gọi là sự kiện Vũ Hán, sự kiện Phật Sơn và sự kiện Hồ Bắc. Thứ nhất, sự kiện liên hoàn làm cho người người khiếp sợ. Ngày 4 tháng 3 năm 2004, tại siêu thị Trung Bách và Hoa Liên, tại thành phố Vũ Hán phát hiện ra 16 hộp sữa của Mông Ngưu bị động tay động chân, trong đó có 7 hộp có chứa độc tố formaldehyde. Mông Ngưu báo án của công an thành phố Vũ Hán gia nhập điều tra để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Ngay trong buổi tối hôm đó, công ty Mông Ngưu cho thu hồi toàn bộ số sữa trên các sạp hàng tại khu vực đó, đổi lại sản phẩm mới. Ngày 5 tháng 3, Phó Thị trưởng thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, Lỗ Huệ Sinh nhận sự nhờ vả của Bí thư Thành ủy Ngưu Ngọc Nho đến Hồ Bắc xử lý sự kiện Vũ Hán. Ngày 23 tháng 3 năm 2004, Bộ Công Thương, Công an Phòng Cháy Chữa Cháy thành phố Phật Sơn, Quảng Đông lần lượt nhận được thư tố cáo có người bỏ độc vào trong sữa của Mông Ngưu. Các bộ phận liên quan lập tức ra thông báo ngừng việc mua bán tất cả các sản phẩm của Mông Ngưu. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Phật Sơn đã dán công cáo tại những nơi công cộng trong tất cả các trường học không được phép uống sữa của Mông Ngưu, không được ăn kem của Mông Ngưu. Một số đài truyền hình địa phương còn công khai đăng tin chữ không mua, không ăn bất kỳ sản phẩm nào của Mông Ngưu. Lệnh cấm này nhanh chóng lan khắp tỉnh Quảng Đông. Cùng với đó, điện thoại và phác hủy đơn hàng như lũ tràn về tổng bộ Mông Ngưu. ngày 25 tháng 3 năm 2004, Bộ Công Thương, Bộ Tiêu dùng và Đài Truyền thông Nhật báo Hồ Bắc cũng nhận được thư tố cáo. Ngay ngày hôm đó, Cục Công Thương tỉnh, Ban Kiểm tra Vệ sinh Dịch tễ tỉnh vội vàng ban bố thông báo khẩn cấp. Cũng trong ngày hôm đó, để đảm bảo tuyệt đối sự an toàn cho người tiêu dùng, Mông Ngưu đã cho thu hồi toàn bộ số sữa tại tỉnh Hồ Bắc. Bí thư Đảng ủy khu tự trị Nội Mông Cổ Tiết Phách cùng với Chủ tịch Dương Sương Cao đã cử Phó Chủ tịch Triệu Song Liên đến Hồ Bắc để giúp đỡ điều tra. Trong một thời gian, toàn bộ thị trường, nông trường, công xưởng đều bị bao trùm trong cái màn hắc ám do kẻ đe dọa gây nên. Lòng người hoang mang, Mông Ngưu đối mặt với thời kỳ hắc ám nhất kể từ khi thành lập cho đến nay. Mà người của Mông Ngưu cũng nói, tiếp theo không biết còn xảy ra chuyện gì, còn phát sinh ở đâu nữa không, ai cũng không biết được. Thứ hai, khi một con ngưu mạnh mẽ cũng phải rơi lệ. Tình thế nguy cấp làm cho mọi người nhất thời mất hết tư tưởng. Người tận tay gây dựng Mông Ngưu là Ngưu Căn Sinh, và những người đồng sáng lập cũng không nhịn được mà rơi lệ. Trong một số bài viết có đoạn tường thuật như sau. Thời điểm nguy cấp, có một hôm, Ngưu Căn Sinh gọi điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng, Chủ tịch Vương Vĩnh Hồng chạy gấp đến Bắc Kinh. Khi đến Bắc Kinh, Ngưu Căn Sinh đứng trên một cây cầu lớn chờ bà. Khi đó gió rất lớn, Ngưu Tổng toàn thân bám đầy đất cát, bị gió thổi làm cho có chút đứng không vững. Tôi khi đó đã nghĩ, nếu như bây giờ có một cơn gió mạnh, chắc Ngưu Tổng của chúng tôi vĩnh viễn không quay trở lại được rồi. Một lúc sau, Quách Chấn Hy của Đài Truyền hình Trung ương cũng đi tới. Anh ta thế nào cũng không ngờ được, Tổng Giám đốc của một công ty sản lượng mỗi năm lại bị người ta chỉnh cho đến mức phải lâm vào bước đường cùng như vậy, thật không kìm nổi mà rơi lệ. Có điều, những người đồng sáng lập nên Mông Ngưu, những người được gọi với cái tên những bộ não cứng nhất ngành sữa biết rõ, Mông Ngưu không chỉ là Mông Ngưu, không chỉ là máu và mồ hôi của Ngưu Căn Sinh cùng 20.000 công nhân viên. Mông Ngưu là hàng triệu nông dân chăn bò, là hàng trăm tỷ người tiêu dùng đã yêu mến nó, bảo vệ nó, là một lá cờ đầu trong ngành sữa toàn Trung Quốc. Theo như những tư liệu liên quan của Mông Ngưu tiết lộ, sau khi các lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu tổng hợp đầy đủ các loại thông tin tình báo, liền đưa ra một cái nhìn căn bản. Thứ nhất, đây chắc chắn là một tập đoàn hắc ám đứng sau lưng, là một đối thủ cạnh tranh nắm quyền thao túng. Mục đích chính chỉ có một, lật đổ Mông Ngưu. Thứ hai, vụ án này là một vụ án không có đầu mối. Cho dù có thể bắt được kẻ phá hoại, thì cũng không thể lôi bàn tay hắc ám phía sau hắn ra ngoài ánh sáng. Thứ ba, cũng không loại trừ khả năng có kẻ vì tiền mới làm chuyện này, nhưng hành vi lại đi ngược lại lẽ thông thường. Thứ tư, vụ án này để đẩy người ta đi vào con đường không có lối ra, sẽ không từ thủ đoạn. Do đó, Ngưu Căn Sinh bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm về tính mạng. Thứ ba, sự bất đắc dĩ không có gì đáng để khoe khoang. Tình thế của Mông Ngưu ngày càng khó khăn, đó là điều mọi người có thể dự liệu được. Một mặt thư và điện thoại tố cáo cứ chuyển đến hết lượt nọ đến lượt kia. Một mặt khác, phía bên chính phủ liên tục đưa ra biện pháp ứng biến khẩn cấp, cấm bán, cấm mua. Sự việc như đã lan ra khắp cả nước. Mông Ngưu gần như đã bước chân vào ngưỡng cửa sinh tử tồn vong rồi. Có người đói. Lúc vào thời khắc nguy cấp, Ngưu Căn Sinh đã nghĩ đến phương pháp duy tâm, nhưng ông cuối cùng lại lựa chọn một biện pháp khác. Đây là biện pháp không có gì đáng để khoe khoang của Ngưu Căn Sinh, mà truyền thông đã đưa tin. Viết thư gửi Tổng thống Ôn Gia Bảo xin cứu trợ. Theo như tài liệu của Mông Ngưu tiết lộ, ngày 30 tháng 2 năm 2004, ông gửi thư đi, thì đến ngày 2 tháng 4, một tin làm toàn thể người của Mông Ngưu kích động được chuyển tới. Ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã ghi chú vào trong tình tiết câu chuyện ngày hôm qua xuất hiện tại Quốc hội. Việc này phải xử lý thỏa đáng để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng, bảo vệ sự an toàn và ổn định của xã hội. Nghe được tin này, người của Mông Ngưu vô cùng kích động. Nói về trải nghiệm đó, chủ nhiệm văn phòng, chủ tịch Vương Vĩnh Hồng nói, hôm đó Ngưu Tổng cả một ngày không ăn hạt cơm nào, đến lúc chập tối nhận được một cuộc điện thoại, ông ấy đột nhiên lại đi ra ngoài. Khi trở về, vẻ mặt của ông vô cùng căng thẳng, run run rẩy rẩy, lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đó chính là mấy câu nói của Tổng thống vào ngày hôm đó. Mặt đầy lệ, ông đưa nó cho mọi người, tất cả đều đã khóc. Sau đó mọi người ai cũng không nói gì, đều đứng trầm ngâm rất lâu. Ngưu Văn Sinh mở lời trước nói, tôi vô cùng cảm động, từ nhỏ tôi đã là một cô nhi. Hôm nay lại nhận được sự quan tâm của Tổng thống, tôi còn lý do gì để không cố gắng làm tốt cơ chứ? Nếu như làm không tốt, vậy tôi nên nhảy lầu tự tử cho rồi. Ba, giải trừ nguy cơ, cơ hội ở phía trước. Những sự cố nêu trên ảnh hưởng cực lớn đến Mông Ngưu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Truyền thông thậm chí đã bị bình luận nói, những ảnh hưởng này không chỉ gây tác động trong nước mà còn chấn động ra quốc tế. Bởi vì Mông Ngưu đang ở trong thời kỳ vô cùng đen tối, khi đó họ đang chuẩn bị lên sàn. Đối với chuỗi sự việc bất lợi kia đã khiến Mông Ngưu không ngừng trải qua những thử thách của nhân sĩ trong và ngoài nước. Theo truyền thông đưa tin, sau khi nhận được tin tố cáo vụ án của Mông Ngưu, cơ quan công an đã đưa ra 3 phương án giải quyết. 1. Công khai xin lỗi. 2. Bồi thường tổn thất. 3. Đảm bảo về sau sẽ không phát sinh những chuyện tương tự. Khi trưng cầu ý kiến của tập thể cán bộ công nhân viên Mông Ngưu, Nghiêm Quân Sinh nói, điều kiện thứ nhất, ai ai cũng có thể diện. Thương hiệu ngành sữa khu vực phía Tây thì thể diện lại càng lớn. Một người vinh dự thì tất cả đều vinh dự. Một người bị tổn hại thì tất cả đều bị tổn hại. Vì vậy việc công khai xin lỗi thôi thì miễn đi. Điều kiện thứ hai, có nó cũng không nhiều mà không có nó cũng không ít. Cũng không cần bồi thường nữa. Nhưng điều kiện thứ ba, nhất định phải kiên trì, không để xảy ra một lần nữa, tuyệt đối không tái phạm. Ai dám nói Nghiêu Văn Sinh không phải là một người có trí tuệ đây, mà càng quan trọng hơn là đặt tại trước mặt các lãnh đạo cấp cao chính là tìm nguồn gốc của tin đồn công kích mình, xây dựng lại niềm tin nơi người tiêu dùng. Nghiêu Văn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu một lần nữa lại sử dụng trí tuệ để tạo nên cơ hội. Thời điểm chuyển giao giữa tháng 3 và tháng 4 năm 2004 chính là lúc Mông Ngưu bị các phần tử xấu công kích. Một bộ phận sản phẩm bị thu hồi, lời công kích nổi lên bốn phía. Sản phẩm Mông Ngưu đã đột phá về chất lượng. Sau khi tiếp tục trở thành sản phẩm sữa chuyên dụng của phi hành gia, nó lại trở thành sản phẩm chuyên dụng của các vận động viên chuẩn bị tham gia Olympic thuộc Cục Huấn luyện Bộ Thể dục Thể thao. Vốn dĩ quyết định này được dự định công bố vào ngày 1 tháng 5. Nhưng bởi vì Mông Ngưu khi đó đang đối mặt với tình trạng khó khăn, nên các lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu quyết định ngày 12 tháng 4 sẽ tổ chức họp báo sớm để thông báo tin tức này. Trong buổi họp báo quan trọng để công bố tin tức chủ chốt này, Chủ tịch đương nhiệm Ngưu Văn Sinh đã chuẩn bị một bài diễn thuyết mang tên lúc bình thường uống thêm một cốc sữa, khi thi đấu sẽ càng thêm tuyệt vời. Nhận được sự phản ứng nhiệt liệt, sau đó hàng loạt hãng truyền thông đã cùng đưa tin vũ khí bí mật của Tập đoàn Thể thao Trung Quốc khi tham gia Thế vận hội Olympic, nguồn năng lượng của Đoàn Thể thao Trung Quốc khi tham gia Thế vận hội Olympic, phi hành gia ở trên trời, vận động viên ở dưới đất, lúc bình thường uống thêm một cốc sữa, khi thi đấu sẽ càng thêm tuyệt vời. Còn rất nhiều tin tức liên quan đến Thế vận hội Olympic và loại sữa uống thử của Mông Ngưu. Chính sau lần công khai sự kiện này, cộng thêm truyền thông liên tục đưa tin tức liên quan đến vụ án của Mông Ngưu, mà cục diện khó khăn của Mông Ngưu trên thị trường dần dần có chuyển biến tốt. Tất cả những truyền ngôn đều không công mà tự phá. Do đó, phi hành gia ở trên trời, vận động viên ở dưới đất cũng trở thành cụm từ đại diện cho sản phẩm chất lượng cao của Mông Ngưu. Nhưng người Mông Ngưu vẫn nói, ta không thắng được chính. Con mắt thứ ba nhìn bò. Ai nói khó khăn không phải là cơ hội? Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu có lẽ có cảm ngộ sâu sắc nhất chính là về vấn đề này. Người lạc quan trong lúc hoạn nạn sẽ nhìn thấy hy vọng, người bi quan lại nhìn thấy tai nạn ở bên trong hy vọng. Nếu như không có ý tưởng và dũng khí biến khó khăn thành cơ hội, thì sẽ không có Ngưu Căn Sinh và đế quốc Mông Ngưu ngày hôm nay. Đương nhiên, trong thời gian này không phải ai cũng có thể nếm được mùi vị của việc tự đấu tranh với bản thân. Có điều, đối với Ngưu Căn Sinh mà nói, ông càng có lý do để tin tưởng vào nhận định của mình. Chiến thắng nhỏ phải dựa vào trí, chiến thắng lớn phải dựa vào đức. Năm La Mã, đối thủ và đội bạn thay đổi trong không thay đổi. Ở Mông Ngưu, từ đối thủ cạnh tranh được thay thế bằng từ đội bạn. Mặc dù nói cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, thực chất không phải là một cuộc chiến tranh, mà là một cuộc chơi. Thế nhưng quan niệm về đối thủ và đội bạn đã có sự chuyển biến. Ngưu Căn Sinh, con người luôn có những lý luận khiêm nhường đã làm được rồi. 1. Có đối thủ mới có động lực để cạnh tranh. Thành công của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu dẫn đến sự chú ý rộng rãi của giới kinh tế. Các loại phân tích và đánh giá dưới các góc độ khác nhau cũng từ đó mà ra. Người có chí gặp nhau. Thế nhưng đối với một cá nhân và một doanh nghiệp mà nói, có cạnh tranh, có đối thủ mới có động lực để tiến lên, chính là nhận thức chung cần có. Rất nhiều bình luận đều cho rằng nếu như không có sự cạnh tranh từ y lợi thì bước chân của Mông Ngưu có thể đã không bước đi nhanh như thế được. Theo tài liệu phân tích, Mông Ngưu trong giai đoạn đầu khi mới thành lập thị trường sữa Trung Quốc trên có bản đã bị Y Lợi, Quang Minh, Tam Nguyên, ba tiền bối đi trước phân chia đâu vào đấy rồi. Khi đó Mông Ngưu cũng không có gốc gáp chia mũi nhọn vào bất kỳ một công ty nào. Nhưng thông qua việc lợi dụng các thủ đoạn về kinh tế, tâm lý, khu vực và quan hệ công cộng, ông đã nhận được sự công nhận của đông đảo người tiêu dùng và sự ủng hộ của các đại lý phân phối sản phẩm, đặc biệt là đối với lão đại ca như Y Lợi. Mông Ngưu đưa ra khẩu hiệu, học hỏi theo lão đại ca Y Lợi, đồng thời khởi xướng mục tiêu cùng với Y Lợi xây dựng nên kinh đô sữa Trung Quốc tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, đem thương hiệu của doanh nghiệp và thương hiệu của khu vực hợp nhất lại làm một thể. Cách làm của Mông Ngưu làm cho người khác nhìn thấy giữa Mông Ngưu và Y Lợi thực ra không hề tồn tại cách gọi là cuộc đấu tranh sinh tử, mà là cục diện hai bên cùng có lợi, cùng tồn tại và cùng hưởng chung lợi ích. Đồng thời, trăm năm Mông Ngưu, Cường Sữa, Hưng Nông cũng đã trở thành lý tưởng kinh doanh của Mông Ngưu. Khi bắt tay vào thực hiện, Mông Ngưu còn làm tốt hơn khi nói rất nhiều. Ví dụ, mấy năm trở lại đây, Mông Ngưu không ngừng giúp đỡ và phát triển các hộ chăn nuôi bò ở Nội Mông Cổ. Hàng triệu mục dân đã gắn liền vận mệnh của họ vào với vận mệnh của Mông Ngưu. Đồng thời, Mông Ngưu cũng tuyển dụng thừa ra thêm hàng vạn công nhân, nâng cao số công nhân viên gián tiếp lên đến 100.000 người. Trong chuỗi các sản nghiệp của Mông Ngưu còn có hàng triệu mục dân, thế nên nó đã được gọi với cái tên doanh nghiệp tạ bát cơm lớn nhất Trung Quốc kể từ khi bắt đầu khai phá khu vực phía Tây. Những thứ này đối với một doanh nghiệp luôn theo đuổi mục tiêu phát triển lâu dài không thể nghi ngờ chính là phương pháp quảng cáo, tuyên truyền tốt nhất. Thế là không lâu sau đó, Mông Ngưu trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Trung Quốc được tham gia vào hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC, là đơn vị tiên tiến trong công tác chính trị. Tư tưởng mà khu vực phía Tây tiến cử trước toàn quốc đạt được những vinh dự này, ngoài việc có liên hệ tới thành tích kinh doanh làm cho người ta kinh ngạc của Mông Ngưu, đương nhiên không thể không nhắc đến hình tượng doanh nghiệp tốt mà Mông Ngưu xây dựng được trong quá trình thực hiện chiến lược đa chiến thắng. Vì vậy, đối thủ cạnh tranh chính là độc lực tốt nhất để đạt được thành công. Không có sự cạnh tranh của đối thủ thì bản thân mãi mãi sẽ vẫn thiếu một bước nữa mới có thể chạm tới thành công. 2. Cùng đội bạn đồng hành và cùng chiến thắng. Nếu như rất nhiều người tin vào cách nói đồng hành là oan gia, thì một người khiêm nhường như Nghi Con Sinh lại một lần nữa đi trước một bước trên phương diện tư duy. Trong lịch sử phát triển của Mông Ngưu, Nghi Con Sinh sớm đã nhận thức được cạnh tranh là có thể để cho hai bên cùng giành được thắng lợi, thậm chí là đa thắng lợi. Đối với ông mà nói, ngựa và lừa có thể chạy cùng với nhau, Coca-Cola và Pepsi có thể tồn tại song song, Y Lợi và Mông Ngưu cũng như vậy, có thể đi cùng trên một con đường, cùng sinh, cùng vinh. Chính nhờ ý thức tư duy đầy trí tuệ như vậy mà Nghiêu Căn Sinh và người của Mông Ngưu mới đưa ra kết luận thương hiệu Thảo Nguyên có vinh cùng vinh, có tổn thì cùng tổn. Tiến đến đưa ra khẩu hiệu chúc mừng cho nội Mông Cổ, khởi xướng chương trình đưa thành phố Hô Hòa Hạo Đặc trở thành kinh đô sữa của Trung Quốc. Sau này Nghiêu Căn Sinh đã dùng chính những trải nghiệm thực tiễn của bản thân mình để nói cho mọi người biết cạnh tranh chỉ có thể thúc đẩy sự phát triển. Bản thân phát triển, người khác cũng phát triển. Kết quả cuối cùng chính là thắng lợi kép, chứ không nhất định phải anh chết tôi sống. Quay đầu nhìn lại từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 12 năm 2001, Mông Ngưu đưa ra quảng cáo công ích chúc mừng nội Mông Cổ, kinh đô sữa của Trung Quốc. Hơn 300 biển quảng cáo đèn LED chạy dòng chữ ngàn dặm thảo nguyên bay lên tập đoàn Y Lợi, tập đoàn Hưng Phát, sữa Mông Ngưu. Chúng tôi vì nội Mông Cổ chúc mừng, làm cho nội Mông Cổ bay cao, bay xa. Khởi xướng thương hiệu chung của chúng tôi, kinh đô sữa của Trung Quốc, Hô Hòa Hạo Đặc, vân vân. Tất cả những thứ này thực ra chính là chiến lược của Nghiêu Căn Sinh và những con người đầy trí tuệ của Mông Ngưu. Ba, chúng tôi đều là những đứa con của ngành sữa. Ai cũng đều hiểu rõ, từ đối thủ trở thành đôi bạn. Nói ra thì thế, nhưng làm được mới khó. Mặc dù đối với Mông Ngưu và Y Lợi là những doanh nghiệp anh em nằm ở cùng một thành phố mà nói, thực tế đấu tranh tàn khốc đã len lỏi vào từng bước đường phát triển của doanh nghiệp. Từng điểm chi tiết trong đó đã được đề cập đến trong phần trước của quyển sách này. Thế nhưng cái đáng quý của Nghiêu Căn Sinh và người của Mông Ngưu đó chính nằm ở chỗ họ đã tìm ra điểm chung về lợi ích với Y Lợi. Theo truyền thông đưa tin, đầu năm 1999, trên báo Nội Mông Cổ cuối tuần, Nghiêu Căn Sinh đã tuyên bố tin tức về lý luận của bản thân ông đối với vấn đề thương hiệu lớn trong buổi luận đàm cấp cao của doanh nghiệp. Nếu nhìn về nghĩa rộng hơn mà nói, trong cạnh tranh doanh nghiệp, bảo vệ hình tượng thương hiệu của những đối thủ cạnh tranh có nhiều hệ số liên quan đến hình tượng thương hiệu của doanh nghiệp mình là một loại sách lược cao thâm, là một chịu trách nhiệm với bản thân khác. Bởi vì trong cạnh tranh có liên minh tiềm năng hoặc liên minh hiện hữu, đối thủ và bạn đồng minh là có thể thay đổi cho nhau. Chúng tôi là doanh nghiệp bơ sữa nội Mông Cổ, thì chúng tôi nên cảm nhận được mỗi doanh nghiệp ngoài sử dụng thương hiệu Trương Tam, thương hiệu Lý Tứ thì còn có những thương hiệu chung, thương hiệu nội Mông Cổ, thương hiệu thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Những biểu hiện lớn này đều được lắp thêm hệ thống đèn LED làm cho trên đầu mỗi doanh nghiệp chúng ta đều như có vòng hào quang tỏa sáng. Cái biển lớn này nếu như bị lấm bẩn thì trên đầu tất cả mọi doanh nghiệp chúng ta đều không khác nào bón phân trên đầu Phật. ở trong khu vực. Biển hiệu của Mông Ngưu bị phá hoại như thế nào cũng được, nhưng ở ngoài khu vực, nếu như bị phá hoại thì chắc chắn không chỉ có mình Mông Ngưu bị dính đòn đau. Chính nhờ sự chỉ dẫn mang tư duy lớn như vậy, nên khi đứng trước thực tế đấu tranh tàn khốc, Ngưu Can Sinh và người của Mông Ngưu vẫn nâng cao tầm mắt, rút ra được kết luận thương hiệu Thảo Nguyên. Có vinh, cùng vinh, có tổn thì cùng tổn. Nỗ lực tìm kiếm con đường tiếp xúc hài hòa nhất đối với các đối thủ cạnh tranh. Quyết định thực hiện chiến lược cùng sinh cùng thắng. Tâm động không bằng hành động. Rất nhanh, Ngưu Can Sinh và những nhà quyết sách của Mông Ngưu liền khởi động khái niệm kinh đô sữa của Trung Quốc thông qua hình thức quảng cáo công ích, đánh ra khẩu hiệu thương hiệu chung của chúng tôi, kinh đô sữa của Trung Quốc, hô hòa hạo đặc. Trong nhiều trường hợp, khi nhắc đến y lợi thì đều đặt y lợi ở vị trí phía trước của mình. Khi nói năng cũng nhấn mạnh việc các xí nghiệp sữa ở Nội Mông Cổ có vinh cùng vinh, có tổn hại cùng tổn hại. Những con người đầy trí tuệ của Mông Ngưu khi tâng bốc y lợi cũng đồng thời bảo vệ được chính mình, cũng giành được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng và chính phủ, mà càng quan trọng hơn là kết quả trực tiếp từ việc làm của Mông Ngưu chính là nó đã tỏ rõ quan điểm với tất cả các nhà lãnh đạo trong cùng ngành. Trong lúc Ngưu Can Sinh và người của Mông Ngưu không ngừng theo đuổi và nỗ lực, thì thương hiệu kinh đô sữa Trung Quốc cũng ngày một tỏa sáng, không chỉ tạo ra một khối tài sản vô hình cho Nội Mông Cổ, còn làm cho thành phố hô hòa hạo đặc. Đến tháng 8 năm 2005, đã được các cơ quan liên quan công nhận là kinh đô sữa của Trung Quốc. Ở đây, muốn cùng các bạn đọc cùng nhau cảm nhận một chút câu nói dưới đây của Ngưu Can Sinh. Đề nghị toàn dân uống sữa, nhưng bạn không nhất định phải uống sữa của Mông Ngưu, chỉ cần bạn có uống sữa là được rồi. Con mắt thứ ba nhìn bò. Không cần nói quá nhiều, chúng ta chỉ cần dùng cái tâm của mình để nhớ lại một chút về bài diễn thuyết của Ngưu Can Sinh trong đại hội năm toàn ngành sữa. Trong nồi còn khá nhiều, trong bát thì cái gì cũng có. Nguyên lý kinh tế học nói cho chúng ta biết, cô lập chính là cô đơn, đoàn kết lại mới là chính xác. Mỗi người góp một que củi, ngọn lửa sẽ bùng lên cao hơn. Bản thân một doanh nghiệp thì chỉ như một cái cây đơn độc, nhiều doanh nghiệp hợp lại mới tạo nên rừng rậm, mới có hiệu quả thay đổi khí hậu, làm cho lượng dùng sữa của người Trung Quốc tăng từ 10kg lên 20kg hay 30kg. Đây mới là khí hậu mà chúng ta cần cải thiện. Chúng ta kinh doanh không phải chỉ là một điểm hay một đường, mà là một vòng tròn rất lớn, rất dài, rất mệt người, nhưng cũng rất kích thích nhân tâm. Theo những cách nói thông thường, nó được gọi là chuỗi sản nghiệp. Theo cách nói hình tượng hơn, thì có thể gọi đó là vòng tuần hoàn sinh thái của doanh nghiệp. Rõ ràng rồi, cái khái niệm vòng tuần hoàn sinh thái của doanh nghiệp, mỗi một động tác của chúng ta thì tương ứng sẽ có một chiến lược chống đỡ. Trong ngành sữa, Mông Ngưu chỉ là vãn bối, từ đầu đến cuối luôn tán đồng quan điểm đồng đội, chứ không phải là đối thủ. Chúng tôi tin tưởng, nếu như tăng lượng cơm trong nồi lên 10 lần, thì hơn hẳn một thìa cơm bạn tranh được từ bát của tôi, hay một gắp thịt tôi đoạt được từ bát của bạn. 6 La Mã, làm anh em với kẻ thù. Núi không chuyển thì nước chuyển, nước không chuyển thì đường chuyển, đường không chuyển thì người chuyển. Bình thường là ân nhân, nhưng đến thời điểm mấu chốt, chưa biết chừng lại trở thành thù địch. Bình thường là kẻ địch, nhưng đến thời điểm mấu chốt, chưa biết chừng lại trở thành ân nhân. Ngưu Can Sinh luôn có thể kiên nhẫn trong mối quan hệ cạnh tranh phi lý tính giữa các doanh nghiệp. Khi đối mặt với người được coi là kẻ địch của mình, ông vẫn luôn vận dụng những lý luận mà mình đã rút ra, làm những việc mà người bình thường không muốn làm hoặc không làm được. Thực sự có thể hiểu là trong gió táp biết được loài cỏ nào có sức chịu đựng, đường xa mới biết sức ngựa, lúc hoạn nạn mới biết chi giao, lúc nguy nan mới thấy chân tình. 1. Giúp kẻ địch trả nợ, nhận lại được nhân tâm. Theo những tài liệu liên quan, Ngưu Căn Sinh và những người khác đã rời khỏi công ty từ năm 1999, nhưng tiền lương của họ vẫn dằng dai đến tận năm 2002. Mới quyết toán hết, mà khoản tiền này cũng là Ngưu Căn Sinh lấy tiền lương năm và lợi tức của mình ở Mông Ngưu năm 2002 ra để thanh toán số tiền lương năm Y Lợi còn nợ kể từ năm 1998. Trong các tài liệu liên quan có nói, theo như thông lệ, phát tiền lương năm của Y Lợi thì tiền lương năm năm 1998 phải đến năm 1999 mới được lĩnh. Năm 1999, Ngưu Căn Sinh và một bộ phận công nhân viên rời khỏi Y Lợi. Công ty liền khấu trừ tiền lương năm năm 1998 của họ, không chi trả, bao gồm cả tiền lương năm của Ngưu Căn Sinh. Quan trọng hơn là những người này khi đó đang ở vào khoảng thời gian đặc biệt, Mông Ngưu vừa mới thành lập, không thể nào kịp đến Y Lợi chờ lấy nợ cũ. Lại thêm, cứ mỗi lần đến Y Lợi phát lương đều là ngẫu nhiên, thế nên cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, mãi đến năm 2002. Sau đó thì dù có kiện đi nữa thì cũng không thể lập án được. Mọi người đều chuẩn bị tốt tâm lý, coi như mình đen đủi. Nhưng điều làm mọi người không ngờ được đó chính là năm 2002, Ngưu Căn Sinh lại lấy toàn bộ tiền lương năm và lợi tức của mình ở Mông Ngưu chia cho mọi người, coi như phát bù tiền lương năm đó Y Lợi nợ lại. Có tài liệu ghi lại, Ngưu Căn Sinh khi đó từng nói, mọi người năm 1998 làm việc vất vả ở Y Lợi cả một năm trời, đến cuối cùng lại vì tôi mà bị trì hoãn không đến lấy được. Bây giờ Trịnh đại ca không trả số tiền này, tôi thay anh ấy trả. Thế là về sau giới nghị luận cũng gọi việc này là Trịnh vay Ngưu trả. 2. Kẻ địch lâm vào khó khăn, khoan dung chính là một đức tính tốt. Tổng hợp các tài liệu liên quan, chúng ta trước tiên hãy xem một số câu chuyện dưới đây. Ngày 20 tháng 12 năm 2004, lão tổng trước của Y Lợi bị cơ quan kiểm sát đưa đi. Thông qua nghe ngóng, Ngưu Căn Sinh được biết Trịnh Tuấn Hoài bị giam giữ tại Bao Đầu. Ông khi đó nhờ người tuồn cho hắn 10.000 đồng, đồng thời cũng cho mẹ già 90 tuổi của Trịnh Tuấn Hoài 10.000 đồng, cho thêm vợ hắn 20.000 nữa. Một ngày tháng 2 năm 2005, vợ của Trịnh Tuấn Hoài tìm đến Ngưu Căn Sinh xin cứu giúp. Con gái đi du học, học phí không đủ, muốn vay hơn 200.000 đồng. Khi đó Ngưu Căn Sinh đã cùng thương lượng với những cán bộ cấp cao cũng từng làm việc tại Y Lợi. Kết quả mấy người Ngưu Căn Sinh, Lỗ Tuấn, Đặng Kiều Cường, Dương Văn Tuấn, Tôn Ngọc Bân cùng góp lại được 300.000, trong đó Ngưu Căn Sinh góp 10.000. Khi đưa tặng số tiền đó cho vợ của Trịnh Tuấn Hoài, người đàn bà vốn dĩ vẫn giữ vững kiên cường kể từ khi Trịnh Tuấn Hoài xảy ra chuyện đến giờ, cuối cùng cũng không kìm được mà lớn tiếng khóc lên. Những người có mặt không thể không thấy rung động. Thực ra những người ở Y Lợi đều biết quá trình lập nghiệp của Ngưu Căn Sinh. Ông không giống với những công nhân viên khác, khi bị đuổi việc sẽ lớn tiếng mắng chửi sếp cũ của mình. Đến cuối cùng, Ngưu Căn Sinh vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng với Trịnh Tuấn Hoài. Nếu như không có Trịnh Tuấn Hoài thì sẽ không có Ngưu Căn Sinh của ngày hôm nay. Đây cũng là câu nói mà Ngưu Căn Sinh thường tự mình nói. Ngay cả như vậy, khi nhà Trịnh Tuấn Hoài thiếu tiền, người bình thường đại đa số đều cho rằng đối tượng không nên nhờ giúp đỡ nhất chính là Ngưu Căn Sinh. Vì vậy, khi bước đến đường cùng, vợ của Trịnh Tuấn Hoài ném sợi dây cho Ngưu Căn Sinh, trong khi bản thân bà cũng không nắm chắc. Tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài dự liệu, làm cho người vốn kiên cường như bà cũng không kìm được mà lệ rơi đầy mặt. Vì thế, sau khi Trịnh Tuấn Hoài bị bắt, truyền thông liên tục đưa tin tức Ngưu Căn Sinh không có ném đá xuống giếng, thì mỗi người biết được sự thật đều không hề có chút hoài nghi nào. Ba, hài hòa và cùng phát triển, xu thế đang bùng nổ. Sau khi lão tổng trước của Y Lợi Trịnh Tuấn Hoài xảy ra chuyện, có không ít hãng truyền thông đã trực tiếp hỏi Ngưu Căn Sinh có bình luận như thế nào về vụ việc của Trịnh Tuấn Hoài. Đối với vấn đề này, câu trả lời của Nghi Văn Sinh làm cho người khác có cảm giác mãnh liệt đối với quan điểm khoan dung là một đức tính tốt. Tôi cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân tại sao Lão Trịnh lại xảy ra chuyện, bởi vì tôi rời khỏi Y Lợi đã 6 năm rồi. Nhưng thông qua 16 năm tiếp xúc và cùng làm việc, tôi tự mình thấy khó mà tin được. Bởi vì khi tôi rời khỏi Y Lợi, tôi và Lão Trịnh từng nói chuyện qua với nhau một lần. Ông ấy nói với tôi, tính cách của tôi tương đối cởi mở, hướng ngoại, tuổi trẻ khí thịnh. Sau khi ra ngoài, đối với năng lực, trình độ, kỹ năng thao tác của tôi đều không có gì nghi ngờ. Điều duy nhất làm ông ấy lo lắng chính là nhất định không được vi phạm quy định, vi phạm pháp luật. Vì thế, đối với vấn đề này, Lão Trịnh đã nhắc nhở tôi phải chú ý nhiều hơn. Bản thân tôi làm sao có thể không chú ý chứ? Nghi Quân Sinh đã nói như vậy. Đương nhiên, Nghi Quân Sinh cũng tự mình cho biết, trong thời gian mấy năm sau khi ông rời khỏi Y Lợi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông cũng không được biết. Nhưng Nghi Quân Sinh vẫn nhấn mạnh. Tôi nghĩ mặc dù một số cá nhân cá biệt ở Y Lợi xảy ra chút chuyện, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến thương hiệu, doanh nghiệp và sản phẩm của nó. Bởi vì doanh nghiệp lớn đã không còn dựa vào chế độ nhân trị nữa, mà là dựa vào quy định và chế độ để quản lý. Khi đó, một số hãng truyền thông đã phân tích, nói sau khi Trịnh Tuấn Hoài xảy ra chuyện, ngành sữa Thảo Nguyên thực sự đã xảy ra biến động. Cũng có người từng đưa ra 4 dự đoán. Một là Mông Ngưu và Y Lợi hợp nhất là một, trở nên càng lớn mạnh hơn. Thứ hai, Mông Ngưu không còn sự đối đầu của Y Lợi, sức sống giảm xuống. Thứ ba là Y Lợi bị sụp đổ, Mông Ngưu phong quang vô hạn. Thứ tư, Mông Ngưu nhận được bài học, thành môn hỏa hoạn, cá trong đầm cũng vạ lây, thế nên chủ động cứu giúp, lôi Y Lợi đến vị trí tiếp giáp giữa nước và lửa. Vậy mà Y Lợi còn kiên cường hơn tưởng tượng của mọi người rất nhiều, Mông Ngưu cũng trầm ổn hơn. Trong tưởng tượng của mọi người, tất cả dự đoán đều mất đi khả năng có thể tin tưởng. Theo như những người nắm được tình hình tiết lộ, mặc dù trong lúc tình thế đang như vậy, nhưng Nghi Quan Sinh vẫn luôn nung nấu lý tưởng kinh đô sữa Trung Quốc. Bởi vì thương hiệu Thảo Nguyên là một khối, Mông Ngưu và Y Lợi mỗi bên một nửa, là câu nói cửa miệng của Nghi Quan Sinh. Mà như ngày nay, người Mông Ngưu cũng cho rằng trên phương diện thương hiệu, Mông Ngưu và Y Lợi sớm đã hợp nhất rồi. Có người nói, cảnh giới cao nhất trong cạnh tranh chính là cùng thắng lợi. Người của Mông Ngưu lại cho rằng cảnh giới cao nhất trong cạnh tranh chính là hợp nhất. Con mắt thứ ba nhìn bò. Nhớ trong quyển Bách Gia Giảng Đàm đã sử dụng nhiều tiết mục nhỏ để minh họa cách nhìn về quân tử và tiểu nhân. Nó chính là câu mà Khổng Tử từng nói. Quân tử hòa mà không đồng, tiểu nhân đồng mà không hòa. Kết hợp với những trải nghiệm của bản thân để thể hiện ra những cảm nhận tâm linh của bản thân mình. Thực ra, Nghi Quan Sinh cũng chính là dùng cái tâm của mình để cảm nhận và dùng hành động thực tế để chứng minh cho câu tổ huấn của người xưa. Quân tử hòa mà không đồng, tiểu nhân đồng mà không hòa. Vì thế, chúng ta có lý do để tin tưởng vào tính quy hồi của hai bộ não lớn tràn trề trí tuệ của Thảo Nguyên, đồng thời chờ mong một thời đại mới, hòa mà không đồng. Bảy La Mã. Các mối quan hệ chính là nếp nhăn của những bộ óc vĩ đại. Cả cuộc đời Nghi Quan Sinh đã kết nên mối nhân duyên không thể giải thích bằng lời với những con bò và với những người mục dân. Thời gian đầu Mông Ngưu thành lập, Nghi Quan Sinh từng đưa ra hai điểm định vị cho bản thân mình. Một trong số đó là ông chính là con trai của những nông dân, công nhân nuôi bò, trồng cỏ. Người Mông Ngưu cũng đã đưa ra giải thích như sau. Trong vòng to có vòng nhỏ, như vòng nguyên vật liệu, vòng vốn, vòng sản xuất, vòng thị trường, vòng thương hiệu. Năm vòng liên tục tuần hoàn. Nếu như lại dùng một câu nói khác của Nghi Quan Sinh để nói, chính là sự phô diễn màu sắc chân thực nhất của tiền tài theo quan niệm của Nghi Quan Sinh. Các mối quan hệ của con người chính là một đường biểu diễn sự dao động của từ trường. 1. Nguồn gốc chính là sự trụ đỡ hữu lực nhất của sự trưởng thành. Quá trình phát triển của Ngưu Can Sinh làm cho lý giải của ông với Căn triệt để hơn những người bình thường khác. Đối với Ngưu Can Sinh và người Mông Ngưu mà nói, Căn ở đây chính là dân. Ngưu Can Sinh biết nông dân Trung Quốc là khổ nhất, nguyện vọng duy nhất của ông chính là giúp người nông dân tìm một lối thoát, làm cho túi tiền của người nông dân dày lên. Ngưu Can Sinh thường nói, Chúa Trời của Mông Ngưu chính là tam dân, cũng chính là thị dân, nông dân và các nhà đầu tư. Thị trường tiêu thụ sản phẩm là hàng nghìn tỷ công dân, thị trường vốn là hàng chục triệu nhà đầu tư, thị trường nguyên vật liệu chính là hàng triệu nông dân. Ngưu Can Sinh thường nói như vậy. Yếu tố dân của Ngưu Can Sinh được giới bình luận gọi là tổ hợp tam dân. Trong đó, nông dân chính là một trong những phần tử mẫn cảm nhất trong tổ hợp tam dân của ông. Ngưu Can Sinh nói, Nội Mông Cổ có trên một nửa dân số là nông dân và mục dân, đến nay cũng chưa từng bước chân lên huyện, thành phố. Thế nhưng sau khi gia nhập với quốc tế, thị trường trong nước tiến hành toàn cầu hóa, bỗng chốc đã đẩy những nông dân, mục dân này đến trước mặt nông dân Âu Mỹ, cơ giới hóa, tin tức hóa. Họ đáng thương đến mức không biết nên trồng cái gì, trồng ra rồi cũng không biết đem đi bán như thế nào, mang bán cũng không bán được giá cao. Vì thế trách nhiệm của chúng ta là phải giúp họ làm tốt vai trò tiên phong của mình. Vì vậy, Ngưu Can Sinh cho rằng nông dân khu vực phía Tây khổ, cái khổ đầu tiên là không tìm được thị trường. Giải quyết vấn đề tam nông, trước hết phải giải quyết vấn đề thị trường, mà các doanh nghiệp hàng đầu chính là thị trường của người nông dân. Chịu ảnh hưởng của lối tư duy này, nên trong quá trình Mông Ngưu xây dựng vòng cung cấp sữa, cũng đã tận lực hóa giải vấn đề tam nông đang là nỗi ám ảnh trong xã hội Trung Quốc. Như ngày nay, Mông Ngưu đã cùng với hàng nghìn tỷ công dân của thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng chục triệu nhà đầu tư của thị trường vốn, hàng triệu nông dân thị trường nguyên vật liệu, cùng lập nên mấy chục vạn đại quân sản xuất, đại quân tiêu thụ, đại quân cung ứng, kết thành một khối cùng chung vận mệnh. Được giới truyền thông gọi là doanh nghiệp tạo bát cơm lớn nhất Trung Quốc kể từ khi khai phá khu vực phía Tây. Có một tập hợp các con số để chứng minh Mông Ngưu thành lập được 6 năm thông qua các phương thức như đảm bảo cho vay vốn hỗ trợ chăn nuôi bò, công nghệ chuyển giao phôi bào, cổ vũ những nông dân chăn bò tại các vùng lân cận đầu tư nuôi thêm 1.100.000 con bò. Năm 2003, bỏ ra khoảng 2 tỷ tiền thu mua sữa. Năm 2004 tăng lên thành 3 tỷ, năm 2005 là 4,2 tỷ, trở thành người dẫn đầu giúp nông dân làm giàu. Khi cùng huyện Lâm Cách Nhĩ hợp tác xây dựng khuôn viên Bách Đình, có một tòa đình nhỏ có ghi chép lại một cách đơn giản, rõ ràng những đánh giá về Ngưu Can Sinh. Ngưu Can Sinh, nam, sinh năm 1958, từng trải qua bao cay đắng, từng phải lao động chân tay. Người có chí, ắt thành công. Nửa đời trên lưng ngựa, y lợi, đương danh lập kỳ công. Người có công thì trời không phụ. Việc tại con người, người sáng lập trăm năm Mông Ngưu. Hai, tôi và Thảo Nguyên kết thành một thể, cùng chung vận mệnh. Sự phát triển của một doanh nghiệp đương nhiên có liên hệ chặt chẽ đến túi tiền của hàng triệu người tiêu dùng. Không có doanh nghiệp nào giống như Mông Ngưu, đem sự phát triển của bản thân mình kết hợp chặt chẽ với lợi ích của người nông dân. Truyền thông đã từng đưa ra bình luận như vậy. Thực ra, Mông Ngưu, đất đai, nông hộ, vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu đã là một thể, chưa từng tách ra. Giống như phần trước trong quyển sách này đã nói, Mông Ngưu thời kỳ đầu thành lập, Ngưu Can Sinh và những người đồng sáng lập đã cùng hô vang khẩu hiệu trăm năm Mông Ngưu, cường sữa hưng nông, đồng thời cũng đưa cửa hàng trăm năm trở thành mục tiêu phấn đấu của bản thân. Về cách làm cụ thể, tập đoàn Mông Ngưu lựa chọn phương thức công ty cộng nông hộ, tại mỗi thôn đều cho xây dựng trạm thu mua sữa. Mỗi ngày đúng giờ đó sẽ bắt đầu thu mua sữa tươi do nông hộ mang tới, đồng thời cũng cung cấp cho nông hộ con giống, nguyên liệu tập trung và các hướng dẫn kỹ thuật. Đồng thời, công ty cũng mở cho mỗi hộ nông dân một tài khoản tại ngân hàng nông nghiệp. Các hộ nông dân có thể nhận ngay được tiền bán sữa trong ngày hôm đó. Chính là sứ mệnh lịch sử Cường Sữa Hưng Nông của Mông Ngưu, không chỉ bản thân doanh nghiệp không ngừng phát triển mà còn buộc chặt vận mệnh của mình với gần 100 hộ dân. Hơn nữa, họ còn kết hợp giữa nông dân và thành thị để hình thành nên một khối cùng chung vận mệnh. Mông Ngưu cũng trở thành doanh nghiệp tạo bát cơm lớn nhất Trung Quốc từ khi khai phá khu vực phía Tây đến nay. Trong khi Mông Ngưu đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng mục tiêu cùng chung vận mệnh thì năng lực kinh tế tổng hợp của Mông Ngưu cũng tăng lên tầm cao mới. Lâm Cách Nhĩ Kỳ từng là một huyện khó khăn, nhưng từ sau năm 1999, tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân mỗi năm đạt trên 50%. Cùng với sự phát triển của Mông Ngưu, hình thành nên trạng thái hai đường gấp khúc đồng bộ tăng trưởng với tốc độ cao, mà khu vực nội Mông Cổ cũng đem sự nghiệp phát triển công nghiệp, sản xuất sữa làm trọng điểm, đột phá mới cho việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế nông thôn. Như ngày nay, khi những người nông dân chăn nuôi tại vùng cung ứng nguồn sữa cho Mông Ngưu cùng hô vang là lão Ngưu làm cho chúng tôi phát tài, thì tư tưởng của Ngưu Căn Sinh đã kịch liệt chấn động rồi. Khi Ngưu Căn Sinh mua đồ gì đó tại vùng nuôi bò thì mọi người đều nhất định không lấy tiền. Khi đó lòng ông thấy thật ấm áp, mà cùng với đó đằng sau sự tín nhiệm chính là gánh nặng ngàn cân. 3. Hảo hán không có người giúp thì cũng chỉ như một con rắn. Từ xưa đến nay, Trung Quốc vẫn luôn tin vào ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà trong thực tế cuộc sống và công việc, mỗi một người giành được thành công từ trong nghịch cảnh cũng sẽ không đạt được lợi ích gì từ khả năng nắm bắt thiên thời, địa lợi, nhân hòa, siêu việt của họ. Nếu như những kinh nghiệm lập nghiệp của Ngưu Căn Sinh cũng tương đồng với đó, thì có thể tiến thêm một bước, nhấn mạnh hảo hán không có người giúp thì cũng chỉ như một con rắn mà thôi. Ví dụ, cơ sở sản xuất đầu tiên của Mông Ngưu, Hòa Lâm, là huyện nghèo nổi tiếng ở Trung Quốc. Để thay đổi tình trạng đó, huyện Hòa Lâm quyết định cho xây dựng khu kinh tế Thịnh Lạc, mà cách được gọi là khu kinh tế Thịnh Lạc thực chất chính là một mảnh đất hoang tàn nằm ở vị trí tiếp giáp giữa thành phố và huyện Hòa Lâm, dường như không có lấy một bóng người. Ngày 10 tháng 6 năm 1999, cơ sở sản xuất đầu tiên của Mông Ngưu, cơ sở Hòa Lâm, cũng chính là được khởi công xây dựng ở đây. Lúc mới đầu, cả công trường cũng chỉ có duy nhất một máy ủi đất, mà chỉ huy toàn bộ công trường chính là nam tử trung niên Ngưu Căn Sinh. Nói về quá trình lập nghiệp khi đó, Ngưu Căn Sinh cảm khái, điều kiện thi công khi đó vô cùng kém. Một là không có điện, hai là không có nước, ba là không có đường. Đường không có thì kêu nhân công đắp, nước không có thì gọi xe bồn chuyển tới, điện không có thì dùng máy phát điện chạy bằng dầu để phát điện. Cuộc sống của người công nhân làm việc nơi công trường tôi đã nếm trải qua. Ngày ngày tôi đều cùng với họ ở cùng với nhau. Ngưu Căn Sinh nói, buổi tối dùng mấy tấm ván gỗ để làm giường, lại chùm thêm cái áo khoác, thế là đi ngủ. Khó khăn không chỉ có những thứ đó, đặc biệt là trên phương diện trang thiết bị. Cũng may là thời gian đã tích lũy cho Ngưu Căn Sinh một khả năng sáng tạo phi phàm. Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu quyết tâm lập nghiệp. Giai đoạn đầu, ngay cả một nhà máy sản xuất sữa tươi cũng không mua nổi. Số tiền 25 triệu đối với họ mà nói chính là không kham nổi. Tuy nhiên thời gian dài đã tích lũy được nhân tâm và lời nói. Trong thời khắc then chốt đã lập nên được đội ngũ cán bộ nguồn cho Mông Ngưu. Sau này, thông qua tìm hiểu, khi đã vừa mắt với đội ngũ của Mông Ngưu, công ty Lợi Lạc quyết định linh hoạt hơn trong quyết sách của mình. Trước tiên, phải tìm được một công ty cho vay vốn ở Bắc Kinh, sau đó mượn công ty này làm bên trung gian thứ ba, đem máy móc chuyển qua cho Mông Ngưu. Nếu như chẳng may có phát sinh vấn đề gì, sẽ thu hồi thiết bị, hai bên đều sẽ không có rủi ro. Đến cuối năm 1999, sau khi khắc phục vô số những khó khăn mà người thường khó mà tưởng tượng nổi, Ngưu Căn Sinh và những người đồng sáng lập Mông Ngưu cuối cùng cũng hoàn thành cơ sở sản xuất đầu tiên. Không lâu sau, dây chuyền sản xuất kem của Mông Ngưu chính thức đi vào hoạt động. Ngày 21 tháng 2 năm 2000, dây chuyền sản xuất sữa tươi của Mông Ngưu chính thức đi vào hoạt động. Kinh nghiệm sản xuất thực tế của Mông Ngưu cũng theo đó mà dày lên. Nếu như xem xét đến số vốn ban đầu của Mông Ngưu thì sẽ khắc họa sinh động quan điểm một người hào hán, ba người giúp đỡ. 4. Nguyên tắc triết học ba điểm dựa trong văn hóa của nhà doanh nghiệp. Có người nói nhà doanh nghiệp là người cầm cờ, người truyền giáo, người thực hành của văn hóa doanh nghiệp. Do đó văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nhà doanh nghiệp chính là có liên kết với nhau. Muốn nhìn thấu văn hóa doanh nghiệp thì phải bắt đầu nhìn nhận từ lời nói và hành động của nhà doanh nghiệp. Đối với Ngưu Can Sinh và Mông Ngưu, văn hóa Ngưu chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nhà doanh nghiệp. Điều thứ nhất, trong văn hóa Ngưu chính là thắng lớn thì phải dựa vào đức. Có bình luận cho rằng văn hóa của Ngưu Can Sinh và Mông Ngưu lấy đức làm gốc mà tự đấu tranh và kinh doanh lòng người chính là hai rễ nhánh. Những nội dung liên quan đã được đề cập ở phần trên của quyển sách này. Dưới đây chỉ là giới thiệu sơ lược. Điều thứ hai trong văn hóa Ngưu chính là trí tuệ phải dựa vào học hỏi. Tháng 10 năm 2002, trong Đại hội năm toàn ngành sữa Trung Quốc, Ngưu Can Sinh đã đơn giản hệ thống lại khung sườn của văn hóa Mông Ngưu. Từ một đoạn thoại trong đó có thể cảm nhận được nội hàm thâm hậu của Ngưu Can Sinh đối với quan điểm trí tuệ phải dựa vào học hỏi. Người chịu khó quan sát người khác chữa những căn bệnh hiếm gặp mới là lương y. Người quan sát nhiều đồ dùng, khí cụ mới trở thành một thợ thủ công giỏi. Văn hóa học làm cho doanh nghiệp đứng dựa vào một bờ vai lớn. Khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật chính là con người biết chữ, còn động vật thì không. Vì thế các loài động vật chính là đời sau thụt lùi hơn đời trước. Bắt đầu lại từ con số 0, con người thì có thể dựa vào những ghi chép từ đời trước, đứng trên vai của người đi trước. Học hỏi không chỉ đơn giản là học, mà trong học còn có sáng tạo. Nếu như tư tưởng của chúng ta vốn dĩ chỉ là một hạt giống, vậy thì học chính là môi trường để cây hạt giống đó vươn lên trở thành một cây đại thụ. Tinh thần của nho giáo trong sự trao đổi giữa quan niệm của tôi và quan niệm của anh, Mông Ngưu muốn để cho tư tưởng nối tiếp tư tưởng, thực hiện hiệu ứng thủy triều. Điều thứ ba trong văn hóa Ngưu chính là thương hiệu lớn phải dựa vào sáng tạo. Bất luận là mỗi người đều khỏe mạnh hay Mông Ngưu bỏ Trung Quốc, bỏ thế giới, kinh đô sữa Trung Quốc, vân vân, thì ở phía sau cũng đeo theo tư tưởng muốn xây dựng một thương hiệu lớn của Ngưu Can Sinh. Con mắt thứ ba nhìn bò. Các mối quan hệ chính là đường gấp khúc của những bộ óc vĩ đại, đặc biệt là trong thời buổi xã hội kinh tế thị trường. Có người nói, trên con đường hướng tới thành công, nếu như để rất nhiều người chạy vì một người, thì khẳng định sẽ có lúc núi lửa phun trào. Nếu như một người dẫn dắt một nhóm người khổ cực vì những người khác, thì người đó đến cùng sẽ trở thành mặt trời trong lòng người khác. Đối với Ngưu Can Sinh mà nói, bất luận là nhìn từ quá trình hay nhìn từ kết quả, thì việc ông đem các mối quan hệ giữa người với người chuyển thành quan hệ về tài sản đã đạt được thành công tốt đẹp. Sau đó Ngưu Can Sinh từng nói, nếu như ban đầu tôi chỉ dùng 1 triệu của bản thân mình để làm, thì khẳng định không thể làm lớn được. Vì thế tôi phải dùng 10 triệu để đầu tư. Thế là tôi đem tiền của tôi và tiền của những người khác tập hợp lại để làm được như vậy. Cũng là nhờ vào sức hút nhân cách của Ngưu Can Sinh, về lâu dài đã giành được sự tín nhiệm của những người khác. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa gửi tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 3 của quyển sách Ngưu Can Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 4 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.